Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả, Tạc Nhất Phiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103. Đáng khinh khốc đại thúc versus kiêu ngạo học sinh muội 17, Ngô. Đau, đau quá, đi ra ngoài, không, đừng nhúc nhích, còn tưởng rằng phá thân chi đau chỉ thường thôi. Sở Tâm Nhụy căn bản không có nghĩ đến giây tiếp theo kia đầu đá lung tung dã man lao tới. Thẳng tắp vọt tới Tiểu Hoa chỗ sâu nhất. Nộn nộn Tiểu Hoa bị kia nóng bỏng thật lớn giống như đều phải bị nứt vỡ giống nhau. Có loại bị xé rách đau đớn nháy mắt từ nhỏ hoa lan tràn đến khắp người. Trời sinh sợ đau nàng căn bản là chịu đựng không được loại này dường như ở trong xương cốt đau đớn. Nếu không phải trước có cứng rắn ngực, sau có thô ráp vỏ cây, hơn nữa kia đau đớn ngọn nguồn Tiểu Hoa còn bị kia thật lớn sự vật tác đến tràn đầy. Toàn bộ bị bất thình lình đau đớn làm cho một trận co rút tiểu thân mình sợ là liền phải mềm mại tê. Liệt ngã xuống dưới tàng cây, bị trói ở sau lưng cặp kia trắng thuần kiều mềm tay nhỏ cũng gắt gao bám lấy phía sau cổ thụ ra bị nẻ vỏ cây. Nếu không phải Sở Tâm Nhụy mượt mà phấn hồng móng tay tu bổ thích đáng, sợ là liền phải lộng đoạn móng tay khảm tới rồi thịt. Kia thẳng tiến không lùi cực đại cự vật căng đến Sở Tâm Nhụy đau đớn khó làm. Hơn nữa không biết có phải hay không nàng ảo giác, lại là cảm giác kia sự vật tựa hồ lại chướng đại vài phần. Nếu không phải nàng mới vừa rồi đã bị đậu đến dục hỏa cuồn cuộn như đốt mật hoa ào ạt phiếm lưu, kia bôi trơn thủy nhi không được nhuận đang bị đè ép tầng tầng lớp lớp hoa thịt. Nếu không phải kia kéo dài không dứt thấm ướt mật hoa nhiều ít đối này kích cỡ không hợp cắm vào có phụ trợ, sợ là này động tác đều chịu đựng không nổi. Dù vậy, cũng làm nàng toàn bộ mềm mại vòng eo theo bản năng cung khởi. Tú Mỹ lông mày cũng nhăn thành một đoàn. Đẹp mắt hạnh cũng nhịn không được hai mắt đẫm lệ mông lung. Thủy quang mê ly, tuyết trắng hạo xỉ cũng nhịn không được cắn hồng nhuận hạ cánh môi. Là ngươi phía trước nói ta không đủ nam tử hán đại trượng phu, không đủ nhanh nhẹn sảng khoái. Cái này ta nam nhân đại trượng phu, ngươi lại nói đau, xem ra ngươi cũng là không nghĩ sớm một chút về nhà. Ngươi cũng chớ cắn ngươi môi, nhìn khiến cho nhân tâm đau, không bằng ta tới giúp ngươi. Cắn, đệ nhất trong miệng giống như nhẹ nhàng tùy ý nói hài hước chi ngữ. Kỳ thật cũng là cái trán thấm ra mồ hôi mỏng. Kia trong lòng ngực tiểu nhân bởi vì đau đớn mà không giúp đỡ co rút lại vốn là khẩn chất ấm áp hoa. Huyền, kia núi non trùng điệp, cây rừng trùng điệp xanh mướt hoa thịt gắt gao cô cháy nhiệt côn thịt. Quả thực là không thể động đậy, còn không kịp tinh tế cảm thụ kia tiểu hoa huyệt bên trong ấm áp ướt át. Ngay sau đó đã bị cái loại này khẩn chất cọ sát phát đau. Đặc biệt là nhìn kia tiểu nhân mày liễu nhíu lại khẽ cắn hàm răng kiều tiếu bộ dáng. Tựa thống khổ rồi lại có mấy phân triền miên chi ý. Quả thực làm nhân tình dục tăng vọt. Dưới háng không biết cố gắng côn thịt lớn cũng chút nào không biết hiện nay tình cảnh như thế nào. Gian nan, thế nhưng không biết thú lại vì này kiều tiếu khả nhân bộ dáng lại chướng đại nửa phần. Quả thực là chướng phát đau, khẩn phát đau, hắn cùng nàng giống nhau đau đớn khó làm. Không được, như vậy đi xuống chẳng lẽ không phải hai người đều vô cùng hưởng thụ này tình ái việc vui thích. Động lòng người, phía trước còn tưởng rằng nha đầu này đã là động tình, nên là làm tốt chuẩn bị, lại không nghĩ rằng lại là như thế trời sinh vưu vật. Thủy nhi dày đặc ào ạt, lại vẫn là khẩn làm người hít thở không thông. Hắn một mặt thử chậm rãi hoạt động côn thịt, lấy hơi không thể thấy tư thái chậm rãi nghiền nát, ý đồ nghiền nát ra càng nhiều mật hoa tới ướt át bôi trơn. Bàn tay to cũng duỗi nhập kia trần trụi không một vật Scotland váy đỏ hà. Theo kia bóng loáng nộn nhu độ cung sờ lên kia đính kiều khả nhân tinh bột mông. Hơi hơi ra sức, hắn bế lên nàng thẹn thùng nhu nhược cứng còng thân mình. Một tay nâng nàng eo, một tay nâng nàng mông, làm nàng hai chân đều quải đến chính mình trên eo. Càng phương tiện dùng sức, ngươi, nói bậy, đau, ngươi vô sỉ vô lại, quả thực không biết xấu hổ. Sở Tâm Nhụy vốn là ăn đau, toàn bộ thân mình lại bị nam nhân mạnh mẽ bế lên. Kia lửa nóng đồ vật liền nhét vào chính mình tiểu nộn hoa. Tắc đến tràn đầy, cơ hồ muốn nứt vỡ giống nhau đau đớn. Hơn nữa nam nhân bế lên nàng khi liên lụy đến kia tương liên kết hợp chỗ. Giống như kia nóng bỏng chi vật lại ngạnh một phân. Càng đau, tái hảo tu dưỡng cũng vô pháp nhẫn nại loại này mặt dày mày dạn vô sỉ vương bát đàn. Sở Tâm Nhụy quả thực tức muốn hộp máu. Hắn đầu tiên là vô sỉ dùng lời nói thô tục trêu đùa chính mình. Lại không thể hiểu được tưởng đùa giỡn chính mình muốn động thủ động cước. Như bây giờ còn như vậy đấu đá lung tung không quan tâm. Làm cho chính mình quả thực đau kỳ cục. Nàng cái này cũng bất chấp cái gì đại tiểu thư lễ phép hàm dưỡng. Thật là nhịn không được chửi ầm lên. Lại không nghĩ rằng vừa mới nói mấy chữ. Cái miệng nhỏ đã bị một cái mang theo hơi lạnh môi cấp hôn lên. Đệ nhất vừa mới bế lên giai nhân. Kỳ thật cũng có một bộ phận nguyên nhân là phương tiện chính mình hôn lên kia không được kiều hừ. Rên rỉ còn luôn nói lung tung tiểu môi anh đào. Cảm thụ được kia ngọt ngào kiều nộn cánh môi tư vị. Nuốt vào kia nhỏ vụn kiều nhu thấp thấp hô đau. Linh hoạt đại lưỡi cạy ra đã là đau đớn khó nhịn mà hơi hơi nhẹ khai răng quan. Giống như du long đi đuổi theo bên trong thơm ngọt ngon miệng đinh hương cái lưỡi. Cùng chi kịch liệt phiên rảo dây dưa. Không được hấp thụ kia ngọt ngào nước bọt. Câu lộng kia đinh hương cái lưỡi ở không trung triền miên ra khả quan chỉ bạc. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.